khi cô đi ra liền bị chặn đường. Bó hoa hồng xanh đủ màu giơ ra trước mặt. Diệp Dao ngước nhìn hắn. An Thực không phải dạng người lãng mạn. Hắn có thể mua hoa tặng cô chắc chắn do người khác chỉ. An Thực cất tiếng đi ăn tôi nhé. Diệp Dao không trả lời. Lướt qua hắn, An Thực lập tức níu tay này. Em không nể tình tôi đã đứng chờ rất lâu sao? Diệp Dao hừ nhẹ, cất giọng mỉa mai tại sao tôi phải nể mặt. Buông ra, đừng giận nữa. Nhiều năm như vậy em vẫn còn giận sao? An Thực ôn nhu nói. Hắn đã quyết định, cả thể diện cũng không cần. Chỉ muốn cô toàn tâm toàn ý quay về. Hắn sẽ bù đắp cho cô. Mọi việc đều nghe cô. Câu nói của hắn khiến tâm tư Diệp Dao rung động mãnh liệt. Cô hít một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh cả đời này. Tôi không bao giờ tha thứ cho chú. Năm đó, tôi chỉ là cô bé 8 tuổi. Vốn dĩ rất vui vẻ cùng gia đình nhưng đều bị chú hủy hoại. Nếu như quay lại thời gian lúc đó, tôi nhất định sẽ đi cùng ba mẹ. An Thực, tôi và chú bây giờ là hai người đối lập nhau. Đi hai con đường khác nhau, mãi mãi cũng thể như trước kia. Diệp Dao thoát tay, nhanh chóng rời đi, cô không thể tha thứ cho An Thực. Mỗi lần nghĩ đến tai nạn năm đó, Diệp Dao lại hận hắn. Hắn không những hại chết ba mẹ cô, còn lừa gạt cô suốt 10 năm, để cô bên cạnh đều có ý đồ. An Thực như chết sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Hắn còn tưởng, chỉ cần cố gắng toàn tâm toàn ý sẽ có thể làm cô động lòng. Bàn tay nắm chặt thành quyền, quay lưng rời đi, rất nhanh, người đầu tiên hắn tìm là Lăng Nghị. Lăng Nghị, cậu ra đây, Lăng Nghị đang cùng mỹ nhân uống rượu. Chỉ cần nghe tiếng hét của An Thực đủ biết những gì hắn chỉ dạy đều thất bại. Vẫy tay cho người lui xuống, thong thả ra ngoài, cất giọng mỉa mai thất bại phải không? An Thực nhíu mày, ngồi xuống ghế. Không trả lời tức là anh đã nói đúng. Lăng Nghị cười tươi muốn cô gái. Phải mặt dày, chỉ mới một lần thất bại đã nản lòng là không được. Da mặt càng dày càng tốt. Đúng lúc Phong Duật Nam đến. Tình cờ nghe được, không nhịn được cười phá lên. Nghị ca, anh đang dạy anh ấy cái gì vậy? Nhóc con như cậu thì biết gì? Im lặng mà nghe, An Thực cao có kẻ trăng hoa như cậu. Tại sao tôi phải nghe? Nghe vậy, Lăng Nghị đầy bất mãn. Anh trăng hoa, nói câu này thật không biết ngượng tôi trăng hoa. Chẳng lẽ trước kia cậu không có? Hừ, chấm, lão tử đây, kinh nghiệm đầy người, tôi chưa thấy cậu theo đuổi ai bao giờ. Ai nói không có, hai người bọn họ đều kinh ngạc, người như Lăng Nghị lại chịu theo đuổi phụ nữ. Phong Duật Nam hỏi là ai? Khi nào, Lăng Nghị ậm ừ trả lời là cô bé gần nhà tôi lúc 5 tuổi. Thì ra, cậu háo sắc từ trong bụng mẹ. An Thực buông ra một câu. 5 tuổi đã đi gạ gẫm con gái nhà người ta. Thực không thể xem thường tài trêu hoa ghẹo bướm của Lăng Nghị. Lăng Nghị như nổi cung thiên. Gầm lên mẹ nó, cậu không cần thì thôi. Tôi không rảnh mà giúp. Hừ, Thực ca, để em giúp anh. Phong Duật Nam cất tiếng. Anh là có lòng tốt muốn giúp, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Không những thế còn bị mỉa mai cậu. Nhìn cậu và Tấu Nghi là biết rất nhàm chán. Còn đỡ hơn hai người. Anh tím tái mặt mày. Tức giận nói. Anh và Tấu Nhi thì thế nào? Còn hơn những kẻ suốt ngày bắn hoa đào. Lăng Nghị cười khẩy. Ngã lưng về phía sau thế nào? Nếu xin lỗi đàng hoàng. Lão tử nể mặt dạy cho cậu. An Thực không nói không rằng bỏ về. Lăng Nghị ngớ người. Vội chạy theo này này. Tên khốn, xin lỗi một câu khó thế à? Tôi đây làm phước dạy không cho cậu, để hắn đau khổ vì Diệp Dao. Bạn bè lâu năm như Lăng Nghị cũng thấy khó chịu. An Thực lần đầu tiên trong đời thật lòng yêu một người đã là chuyện hiếm có. Lăng Nghị theo đuổi phụ nữ càng khiến người khác khó tin. Sở cảnh sát vừa thông báo có một vụ giết người xảy ra ở gần sông Hoàng Phố. Diệp Dao cùng người trong tổ lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là hai người đàn ông trạc tuổi 24-25. Diệp Dao nhìn kỹ khuôn mặt của họ, trong lòng không ngừng kinh ngạc, là hai người đã làm cô bị thương ở trung tâm thương mại. Hơn nữa còn bị An Thực bắn vào chân, nhưng tay phải đã bị chặt đứt. Sau khi có xét nghiệm tử thi, Diệp Giao đọc sơ qua một lần, nguyên nhân tử vong do vết chém chí mạng ở cổ. Trước đó có xảy ra ẩu đả, Dương Cảnh kia cất tiếng vụ án này không nhỏ. Anh đã điều tra lai lịch, bọn họ là người của Tiêu Mạnh, ngày hôm qua cũng có mặt ở hộp đêm gây rối. Một trong hai người còn có một người mẹ, người thông báo phát hiện hai xác chết còn chưa tìm được. Diệp Giao trầm tư, lại là An Thực, vẫn là kẻ giết người không gớm tay. Được, nếu đã vậy, cô sẽ tống hắn vào tù. Thấy Diệp Giao bỏ đi, anh vội hỏi em đi đâu vậy? Em đi lấy lệnh bắt giam. Dương Cảnh Kiệt sững sỡ. Không lẽ cô biết hung thủ là ai? Anh đứng dậy đi theo. Cách chương.